Nhật ký sủng vợ của chồng yêu. Chương 18, bảo vệ giấc ngủ vợ yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, tới giờ cơm trưa, Mai Mai và Thiên Nam gõ cửa phòng anh và cô. Đúng ra theo sắp xếp thì đây là phòng của cô và Mai Mai, nhưng ai lại đồng ý cho vợ và chồng mình ngủ cùng? Tình cũ, chứ, không nhầm gì cả đâu. Khoảng thời gian đầu khi mới vào học, cô ngồi cạnh Mai Mai và Tiểu Ly với Y Lãnh là bạn cùng bàn của hai người. Ngày ấy cô thích Thẩm Anh nên cứ vài phút lại than thở với Mai Mai. Có một khoảng thời gian vì cảm thấy quá nhàm chán mà Dai Dai lớp trưởng đã thử bói cho cô và anh. Trời ơi, có được 20%, sấp xỉ ở mức kẻ thù. Thế là buồn buồn cô nhờ nó bói thử cho cô với Mai Mai, thế quái nào được hẳn 99%. Là kết quả cao nhất mà tất cả những người Dai Dai từng bói đạt được. Từ đó Mai Mai và cô cứ ở cùng nhau như một đôi. Còn về phần anh và Thiên Nam thì từ trước đã vậy rồi. Để che giấu tình cảm của mình với cô mà anh phải lập hậu cung 3000 nam nhân, và Thiên Nam là một trong số đó. Khi Dài Dài bói thử cho anh và Kim Thần đã được hẳn 86% rồi, nhưng không những thế. Khi bói thử cho anh và Thiên Nam còn được hẳn 96%, nên từ đó trở đi anh và Thiên Nam bị gắn mác một đôi. Trong cái hậu cung của anh thì Thiên Nam là hoàng hậu, còn chắc Kim Thần là hoàng quý phi quyền cao chức trọng. Nhưng cũng rõ khổ cho anh vì che giấu tình cảm của mình theo cách đó mà bị cô so sánh với mấy con chó đực. Mùa động dục, Phi Dương dậy ăn chưa? Mẹ mày, bé mồm cho Phi Phi của tao ngủ. Mai Mai bị anh mắng thì quay ra tủi thân. Thiên Nam thấy vợ mình bị bắt nạt thì đương nhiên không chịu tìm cách trả đũa. Con Phi, mày dậy không thì bảo. Mày còn gọi nữa. Có ngày tao hách bay nick hai vợ chồng mày. Cô lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt chạy ra cửa. Lạc Thiên Nam thấy cô thì lập tức trách móc. Kim Phi, nếu mày còn không dạy chồng mày tử tế để nó còn tiếp tục bắt nạt vợ tao thì đừng có trách. Ai bảo Mai Mai là vợ mày, Mai Mai là vợ tao. Tiêu Dương là chồng mày chứ không phải chồng tao. Mày tự đi mà quản. Đi thôi Mai. Dứt lời, cô kéo tay Mai Mai định chạy đi thì bị anh kéo lại. Anh cúi xuống sát với cô. Cô lại nói linh tinh tinh rồi. Cái miệng nhỏ của cô thật là chẳng ngoan gì hết cả. Vợ, em nói lại thử xem. Em, Phi, Dương, Mai, Nam, Thần, Ly, mấy em làm gì ở đây mà không chịu đi ăn vậy? Tiếng cô chủ nhiệm vang lên đột ngột làm mọi người không ai kịp hiểu ra chuyện gì. Bây giờ bốn người họ mới để ý thấy vợ chồng Mạc Kim Thần đang đứng lấp ló ở bụi cây gần đó. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vợ chồng nhà này có bị sét đánh chết cũng không bỏ được cái tình hóng hớt. Nhanh lên thôi, lần này lớp ta đi ở đây lại trùng với đợt tham quan nghỉ dưỡng của các thầy cô tổ thể chất, cô nghĩ các em nên tới đó chào hỏi. Tổ thể chất, anh vội giữ cô trong lòng như thể sợ người khác mang cô đi mất. Đúng là anh đang sợ người khác mang cô đi khỏi anh. Cả cơ thể anh run run. Khi còn nhỏ, cô rất hay được ba mẹ cho đi du lịch cùng cơ quan của ba mẹ. Hồi cô còn bé, cô đi là bé nhất trong đoàn nên ai cũng thích chơi cùng. Trong số đó có một anh trai lớn hơn cô 8 tuổi là thân nhất. Nào, Tiểu Phi Phi chọn anh nào? Chuyện xuyên nhanh, cô hồn nhiên trả lời. Phi chọn anh A Quyết. Từ đấy trở đi, cô và anh ta ngày càng thân thiết. Tới năm cô học cấp cơ sở còn trở thành gia sư thể chất riêng của cô. Năm cả ba người học trung học phổ thông. Cô ban đầu không hiểu gì cả, kể cả tới khi xem bảng phân công giáo viên cho lớp. Khi đó không hiểu sao giáo viên giáo dục quốc phòng và thể dục của lớp lại cùng là Quách Dương Quyết. Quách Dương Quyết từ bé đã si mê vẻ dễ thương của cô nên mới theo cô tới tận thời trung học. Cô không biết điều đó, còn những người khác lại rõ vô cùng. Đi, chúng ta cùng đi. Không, em không được đi. Anh giữ chặt lấy tay cô. Thôi nào, em là bí thư, cũng phải qua chào hỏi chứ. Nói rồi, cô kéo anh đi. Đúng rồi, chỉ là gặp mặt thôi. Sẽ không sao đâu. Thế nhưng lòng anh vẫn có một nỗi bất an. Nhỡ anh ta lại cướp cô khỏi anh thì sao? Cách Trương.